Linh Huyễn Quốc Độ Hệ Liệt, quyển 4, góc truyện audio.com, mỉm cười nhìn theo bọn họ rời đi. Sau đó, nụ cười trên mặt Mạc Ngữ Phi dần tiêu thất. Dịch Thừa Phong có người yêu, biết Dịch Thừa Phong một ngày nào rồi cũng sẽ có người yêu. Mạc Ngữ Phi không nghĩ người kia lại xuất hiện đột ngột đến như vậy. Quan hệ giữa Mạc Ngữ Phi và Dịch Thừa Phong giống như khế ước giữa người bảo vệ và người được bảo vệ. Pha lẫn tình cảm của đồng nghiệp, người thân, bạn bè vân vân, quen biết trong nhiều năm. Bây giờ Mạc Ngữ Phi một mình lẻ loi, liếc thấy Dịch Thừa Phong cùng chung với người khác, vừa hâm mộ, lại ghen tị, trong lòng mang cỗ tư vị không diễn tả được. Chưa đến một tiếng, Dịch Thừa Phong đã trở lại. Mạc Ngữ Phi thấy Dịch Thừa Phong liền chọc, yêu, nhanh như vậy, tôi lo cho cậu, Mạc Ngữ Phi cười nói. Cậu quá lo rồi, nơi này bảo vệ nghiêm ngặt, lại nói, tôi cũng đâu chỉ có mình cậu là bảo vệ, ngay cả cậu chẳng lẽ không biết có bao nhiêu người đang thầm mơ tưởng cậu sao? Còn có rất nhiều người muốn lấy mạng tôi. Mạc Ngữ Phi cười, nhìn Dịch Thừa Phong một lúc, đối phương bị Mạc Ngữ Phi nhìn chòng chọc đến mặt đỏ ửng. Mạc Ngữ Phi chống cằm, thở dài, Thừa Phong, cậu có cuộc sống của riêng mình. Đừng nên theo sát tôi mãi như vậy. Đối với cậu không công bằng. Thích Thiểu Đường, thì hảo hảo kết giao cùng cậu ta. Chúng tôi vẫn chưa đến mức đó. Dịch Thừa Phong cúi đầu cười cười. Nhìn Dịch Thừa Phong mỉm cười. Đối với cậu người luôn trung thành và tận tâm. Mạc Ngữ Phi tràn đầy chúc phúc từ sâu trong nội tâm. Cậu không cần 24 tiếng sát bên cạnh tôi. Lại càng không được lấy lý do này. Tôi cũng không muốn Tiểu Đường hiểu lầm tôi. Ngoài 8 tiếng, thì thời gian tự do còn lại của cậu. Cậu nghe lời đi, Thừa Phong. Không, tôi phải. Không đợi Dịch Thừa Phong nói xong, Mạc Ngữ Phi phất tay cắt lời. Cứ như vậy đi, một mình cậu. Sao, bây giờ cậu có người yêu rồi. Nên thương xót cho kẻ cô đơn là tôi sao? Mạc Ngữ Phi cố ý làm biểu tình tức giận. Không phải. Không phải, yên tâm, cậu không ở đây, một mình tôi vẫn vui. Mạc Ngữ Phi lắc lắc người, cười nói, Thừa Phong, đột nhiên thấy cậu có người yêu. Nói tôi không khó chịu là nói dối. Ân, tôi nghĩ, tâm tình lúc này của tôi giống như tâm tình của một người cha có con gái sắp lấy chồng vậy. Lấy chồng, Dịch Thừa Phong mở to hai mắt, giờ khóc giờ cười, cậu nói cái gì? Tôi không nói sai à, chính là tâm tình đó. À, tâm tình của cha à, Mạc Ngữ Phi nói xong liền đốt một điếu thuốc. Đem bản thân chìm vào trong làn khói mỏng. Dịch Thừa Phong vẻ mặt hắc tuyến đi ra ngoài. Sau hôm đó, Lê Thiểu Đường quả nhiên thường xuyên đến tìm Dịch Thừa Phong. Cậu trai cởi mở này hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt người khác. Đem những lời, Dịch đại ca là bạn trai của tôi, gắn ngay cửa miệng. Cơ hồ đối với tất cả nhân viên trong sòng bạc đều nói qua. Mạc Ngữ Phi không biết Lê Thiểu Đường là phóng khoáng thật sự hay thiếu não. Bất quá tựa hồ ý sau thì giống hơn. Lê Thiểu Đường sán lạn lại ngây thơ không bao lâu liền chiếm được hảo cảm của Hương Xuyên. Nàng xem cậu ta như em trai. Chỉ cần nhác thấy Lê Thiểu Đường đến. Nàng liền đẩy cậu ta và Dịch Thừa Phong ra ngoài. Hương Xuyên cũng hỏi qua nhận định của Mạc Ngữ Phi về Lê Thiểu Đường. Rất đơn thuần, tôi thích, Mạc Ngữ Phi cười đáp, tôi nghĩ cậu sẽ không ly khai Dịch Thừa Phong. Hương Xuyên cười nói, sao có thể như thế được, tôi có thể bảo vệ anh. Hương Xuyên nói xong, kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay mảnh khảnh của nàng cho Mạc Ngữ Phi xem. Ân, cô là nữ siêu nhân. Mạc Ngữ Phi cười. Sau khi biết Dịch Thừa Phong có người yêu, Johnny thường xuyên đến quần lấy Mạc Ngữ Phi. Vắng Dịch Thừa Phong lá gan hắn to lên không ít, chỉ kém chưa dám công khai đùa giỡn. Mạc Ngữ Phi đối với những hành động của Johnny cũng không để trong lòng. Y hoàn toàn biết phải khéo léo tránh né như thế nào. Hương Xuyên thường xuất hiện bên cạnh Mạc Ngữ Phi, làm bạn với y, cô ở đây làm vệ sĩ gì chứ? Là bóng đèn thì có. Cô bớt lo chuyện người khác đi. Johnny cực kỳ mất hứng thấy Hương Xuyên phá chuyện tốt của hắn. Tôi là trợ lý của Mạc tiên sinh. Đương nhiên ở cạnh anh ta. Hương Xuyên cười hắt một tiếng. đáp, ngược lại, cậu luôn đến quấy rầy Mạc tiên sinh làm việc. Là có ý gì, ngay cả con lang kia cũng có người yêu. Anh ta sao lại không tìm cho mình? Johnny cảm thấy kỳ quái. Thật không rõ anh ta thủ thân như Ngọc là vì cái gì? Cậu cho là ai cũng tùy tiện giống cậu sao? Hương Xuyên hỏi lại, tôi mới không tùy tiện. Tôi chỉ rất để ý thôi. Biết để ý, Johnny muốn nói là chỉ bộ ngực những cô bạn gái nhất định phải cỡ cái nắp chén. Hương Xuyên bĩu môi, cười khinh thường, vì muốn chọc tức Hương Xuyên. Johnny tìm một tấm hình của Hương Xuyên, dùng kỹ thuật Photoshop chỉnh sửa, tạo thành một tấm hình có bộ dạng kỳ quái. Sau đó đưa cho Hương Xuyên xem. Hương Xuyên căn bản không đem những trò ấu trĩ đó để vào mắt. Ngược lại còn nhìn rất chăm chú. Bình luận kỹ thuật chỉnh sửa của Johnny. Johnny tức giận cơ hồ muốn điên lên. Giáng sinh đến, tuy rằng Hương đảo thuộc châu Á, nhưng vì là thành phố lớn có tầm cỡ quốc tế, tính chất vùng miền của thành phố cũng không rõ ràng. Nơi nơi trang trí hài hòa, ngay cả trong không khí cũng phảng phất niềm vui ấm áp. Lê Thiểu Đường phải trực ở bệnh viện, Mạc Ngữ Phi cho Dịch Thừa Phong nghỉ phép, ra lệnh cậu ta đến bồi Lê Thiểu Đường. Cậu cũng nên có ngày lễ của riêng mình đi. Vậy con cậu, hừ, tôi có nhiều sòng bạc, nhiều khách sạn, nhiều quán ăn khuya như vậy. Cậu nghĩ cậu và tôi sẽ rảnh rỗi sao? Cậu cũng không phải không thấy thiệp mời trên bàn tôi. Đừng nghĩ là tôi không có ai bồi. Dịch Thừa Phong trầm mặc một lúc, thấp giọng nói, cái kia là cậu muốn sao? Đương nhiên, Mạc Ngữ Phi cao giọng đáp, thanh sắc khuyển mã, chỉ thúy kim mê. Tửu trì nhục lâm, lời nói đẹp, khúc ca hay, giọng hát hay, vũ điệu đẹp lại có gái đẹp. Muốn bao nhiêu xa hoa có bấy nhiêu xa hoa. Muốn bao nhiêu đẹp có bấy nhiêu đẹp. Cậu còn sợ tôi không chơi đủ. Dịch Thừa Phong trầm mặc. Cậu đương nhiên biết Mạc Ngữ Phi không nói thật, nhưng cậu không thể lật tẩy. Trong ngày lễ, Mạc Ngữ Phi không hề ít giao tiếp. Hắc đạo bạch đạo đều phải ứng phó. Mạc Ngữ Phi với cách ăn mặc hoàn toàn thay đổi càng thêm sáng chói. Phục sức hoa lệ tôn lên dung mạo càng thêm mê người. Ánh mắt các nam nhân hảo nam sắc đều đảo xung quanh y, hồ ly thông minh đương nhiên biết thối lui an toàn. Mặc cho ai cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi của y, Johnny quay về Australia một chuyến. Sau vài ngày ngắn ngủi đã trở lại, mỗi ngày tiếp theo đều quấn lấy Mạc Ngữ Phi. Kêu gào Mạc Ngữ Luân bồi hắn đi chơi vòng quanh thành phố Hương Đảo. Tôi không có bằng hướng dẫn du lịch, cậu đã ở đây một năm, tôi không cho là cậu cần hướng dẫn viên. Mạc Ngữ Phi cự tuyệt rất rõ ràng, tôi muốn anh đi với tôi. Johnny kéo Mạc Ngữ Phi, không chịu buông, những ngày gần đây Mạc Ngữ Phi mỗi ngày đều phải giao tiếp. Chào hỏi cùng những nam nhân khác. Nói chuyện kinh doanh, tạo mối quan hệ, Johnny đều để trong mắt, hắn từng nghĩ sẽ đùa giỡn với Mạc Ngữ Phi một chút. Lại phát hiện y không cắn câu, sau đó lại cảm thấy hồ ly dâm loạn như y cư nhiên lại thủ thân. Thật sự có chút bất khả tư nghị, nên càng muốn biết người trong lòng Mạc Ngữ Phi có bộ dạng gì. Xem qua phim tài liệu về Trầm Sở Hãn, lại nhìn thấy em trai anh. Johnny ngạc nhiên thầm gật đầu, chỉ dựa vào đoạn phim tài liệu ngắn ngủi đương nhiên không chứng minh được gì. Chính là đoạn phim kia làm Johnny cảm thấy Trầm Sở Thiên hẳn là không tệ lắm. Có thể giải thích được vì sao Mạc Ngữ Phi lại ái một nam nhân như vậy. Đồng thời, Johnny cũng thấy thất bại, mà lúc này, con hồ ly kia đang huênh hoang, câu dẫn ánh mắt mọi người. Johnny càng nghĩ càng sinh khí. Như vậy à, vậy không bằng cậu đi với tôi đến tiệc xã giao. Như thế nào, thiếu gia tập đoàn Houghton, nhất định có rất nhiều người muốn kết bạn với cậu. Mạc Ngữ Phi hỏi, lấy cơ hội này giới thiệu để người Hắc Bang ở châu Á nhận thức Johnny. Xây dựng uy thế của đại thiếu gia cũng có thể là chuyện tốt. Tôi không muốn, chỉ muốn anh thôi. Johnny bắt đầu chơi xấu, vươn tay ôm lấy thắt lưng Mạc Ngữ Phi. Cái ẻo nhỏ ẩn trong trường sam lụa chính là cái hắn khát cầu đã lâu. Mạc Ngữ Phi bất động thanh sắc nghiêng người đi, cười nói, cậu không muốn xã giao, tôi phải đi xã giao. sinh ý năm tới cần nhiều sự hỗ trợ của các bằng hữu trong hắc bạch lưỡng đạo. Nên mỗi ngày anh phải đi hầu rượu. Johnny bất mãn hỏi, Mạc Ngữ Phi cười gật đầu. Đúng vậy, không chỉ là hầu rượu, còn phải làm người ta cười. Có hầu lên giường luôn không? Johnny lập tức hỏi, Mạc Ngữ Phi cười không đáp. Sóng mắt trong suốt mị thái ẩn hiện. Vậy theo hầu tôi đi. Chẳng lẽ tôi không phải người anh cần định bợ sao? Johnny lại kề sát vào. Mạc Ngữ Phi xoay người một cái. Mái tóc dài lướt ngang qua người Johnny. Johnny muốn nắm lấy, bị Mạc Ngữ Phi tránh né. Rõ ràng bóng đèn cực lớn Dịch Thừa Phong cùng chướng ngại vật đáng sợ kia đã không còn. Lại không thể làm gì được với con hồ ly kia. Johnny không khỏi nén giận. Rảnh đến không có chuyện gì làm. Johnny đột nhiên nghĩ ra một kế. Quyết định hảo hảo trêu đùa cùng trả thù Mạc Ngữ Phi một chút. Hắn lén lấy một tấm ảnh của Hương Xuyên lúc đang làm việc. Sau khi sao chép vào máy tính lại dùng Photoshop chỉnh sửa sửa. Còn thay trang phục của người trong ảnh. Sau đó lại lẻn vào trong văn phòng Mạc Ngữ Phi. Tìm được đĩa CD quý giá của Mạc Ngữ Phi. Dùng Photoshop lấy ảnh Trầm Sở Hãn trong đó ra. Cũng dùng Photoshop chỉnh sửa một phen. Lại tìm một thiệp mời hoa lệ trống không. Đem những tấm ảnh đã chỉnh sửa cùng những lời văn hắn chọn lọc in lên trên. Vị thái tử nhàm chán đến cực điểm lấy chuyện này giết thời gian ban ngày của hắn. Vô cùng thích thú, mảnh giấy được làm xong đâu đó. Johnny cầm đưa cho Hương Xuyên xem. Vẻ mặt khoe khoang, thế nào, đẹp không? Hương Xuyên nhận mảnh giấy. Vẻ mặt ban đầu là kinh thường cầm lấy. Vừa thấy bên trong nhất thời mở to hai mắt. Đó là thiệp mời được làm giống kiểu thiệp đám cưới. Bên trên có đánh mấy chữ chúc mừng tân hôn. Có hình chú rể và cô dâu song song hai bên. Ảnh của chú rể đúng là Trầm Sở Hãn. Ảnh không lớn nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là nam nhân khá anh tuấn. Ảnh cô dâu đã bị xử lý. Đôi mắt một mí được chỉnh to hơn. Gương mặt thanh tú, cằm nhọn. Sau phân biệt cẩn thận thì có thể mơ hồ nhìn ra là Hương Xuyên. Lại không giống hoàn toàn. Đây là cái gì? Hương Xuyên sợ hãi hỏi. Làm chơi thôi. Thế nào? Giống thiệp cưới thật đi. Làm để chi? Cho con hồ ly kia xem à. Johnny mang vẻ mặt trả thù cười xấu xa. Nói xong liền bước đi. Hương Xuyên lo lắng, bám theo phía sau Johnny. Johnny đem thiệp mời đặt lên đầu giường Mạc Ngữ Phi. Sau đó cười thầm khẽ lui ra. Cậu chờ anh ta nổi giận đi. Hương Xuyên muốn lấy tấm thiệp lại. Bị Johnny cố gắng ngăn lại. Anh ta thông minh như vậy. Còn không thể nhìn ra thứ đơn giản này sao? Tôi chỉ muốn giỡn một chút. Nhìn biểu tình anh ta. Hừ hừ, Johnny nói xong liếc nhìn Hương Xuyên. Chẳng lẽ cô không muốn nhìn một chút? Tôi không muốn. Hương Xuyên đối trò đùa của Johnny rất không hài lòng. Johnny vẫn mạnh mẽ kéo Hương Xuyên đi. Buổi tối, Mạc Ngữ Phi giao tiếp xong quay về phòng. Dịch Thừa Phong cũng đã trở lại. Canh ngoài cửa Mạc Ngữ Phi như trước. Johnny lén đến kiểm tra xem phản ứng của Mạc Ngữ Phi sau khi nhìn thấy thiệp mời kia. Kết quả hắn ở bên ngoài phòng chờ nửa ngày. Thế nhưng một chút động tĩnh cũng không nghe thấy. Trong lòng không khỏi sinh nghi ngờ. Hương Xuyên lo lắng, cũng chạy tới. Nàng muốn trước khi Mạc Ngữ Phi nhìn thấy thiệp mời liền giải thích tất cả với y, sao không có động tĩnh. Johnny nghiêng đầu nhìn cửa, có lẽ anh ta đã nhìn thấy đó là giả. Sau đó chỉ cười, đem thiệp mời quăng vào sọt rác. Hương Xuyên nói, Johnny không khỏi xì một tiếng. Khụ, không thú vị tí nào, bị con hồ ly kia thấy rõ. Chơi không vui, đi thôi, uy, Hương Xuyên nhìn cửa phòng Mạc Ngữ Phi, nghĩ, thấy đêm đã khuya, bây giờ làm phiền anh ta thì quá muộn, sau đó cũng quay về chỗ của nàng. Kỳ thật, Mạc Ngữ Phi cũng chưa nhìn thấy tấm thiệp mời đám cưới giả mạo kia. Gió theo căn phòng mở một cánh cửa sổ thổi vào, đem tấm thiệp kia bay xuống sàn nhà dưới gầm giường, chỉ lộ ra một góc, mệt mỏi cả một ngày. Mạc Ngữ Phi quay về phòng liền vào trong phòng tắm hết nửa ngày. Sau khi lau khô người trực tiếp phủ chiếc áo choàng tắm bằng lụa bước ra. rót một ly rượu, Mạc Ngữ Phi ngồi xuống chiếc ghế tròn trước giường, thực tự nhiên đốt một điếu thuốc. Lúc này, thuốc lá là người bạn xua đuổi tịch mịch, an ủi trái tim trống rỗng. Cảm thấy buồn ngủ, Mạc Ngữ Phi tắt điếu thuốc chuẩn bị ngủ, vừa xỏ chân vào dép, tầm mắt rơi xuống tấm thảm bên giường, góc mảnh giấy thu hút sự chú ý của Mạc Ngữ Phi. Như thế nào, phòng không dọn sạch sao? Chuyện này sao có thể được? Ngay cả phòng y cũng không quét dọn sạch sẽ, phòng của khách lại càng không dám nói. Không được, ngày mai nhất định phải gọi quản lý đến nhấn mạnh vấn đề chất lượng phục vụ. Mạc Ngữ Phi bước đến, cúi người vươn tay kéo góc giấy ra, vừa cầm mảnh giấy, y mới phát hiện nguyên lai không phải là mảnh giấy nhỏ, mà là một thiệp mời. Mở tấm thiệp ra, thoáng chốc Mạc Ngữ Phi như bị đóng băng đứng lặng tại chỗ. Hình cô dâu mặc áo cưới tuyết bạch cười mới đẹp làm sao? Bộ dáng có chút quen mắt, Mạc Ngữ Phi nhất thời không thể nói nàng ta là ai. Chính là chú rể kia Mạc Ngữ Phi cũng biết, cầm thiệp mời, trong đầu Mạc Ngữ Phi chỉ vang lên một câu anh ta muốn kết hôn. Thiệp mời trong tay rớt xuống sàn, Mạc Ngữ Phi chỉ thấy trời đất quay cuồng, mắt không nhìn rõ được gì, y ngã ngồi lên giường, thở hổn hển dồn dập, tim đập dữ dội, máu toàn thân trong nháy mắt gần như đông cứng, lưng toát ra mồ hôi lạnh. Muốn Trầm Sở Hãn quên y, lại hy vọng Trầm Sở Hãn không quên được y. Tâm tình mâu thuẫn như vậy vẫn không rời khỏi Mạc Ngữ Phi. Chọn rời khỏi Trầm Sở Hãn, đồng thời Mạc Ngữ Phi chỉ khắc sâu bóng hình một nam nhân. Y thầm hy vọng Trầm Sở Thiên trừ bỏ, sẽ không có ai khác, rõ ràng biết nghĩ như vậy là ích kỷ. Chính là, vẫn nhịn không được luôn nghĩ như vậy. Từ sâu trong nội tâm Mạc Ngữ Phi, cảm giác chiếm hữu với Trầm Sở Hãn có phần không thể tan biến. Đó là nam nhân y yêu thương, ngay cả khi xa cách, y cũng không muốn Trầm Sở Hãn thuộc về người khác. Hiện tại, anh ta cư nhiên muốn kết hôn. Qua một lúc lâu, sương mù trước mắt Mạc Ngữ Phi mới dần tan ra. Sau khi nhìn rõ y lại nhìn đến thiệp mời dưới đất. Màu đỏ tiên diễm lần đầu tiên làm Mạc Ngữ Phi cảm thấy chói mắt. Cảm thấy nó giống y như máu. Không được, không được, những lời này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Mạc Ngữ Phi. Cùng lúc Mạc Ngữ Phi cũng thốt ra thành lời. Hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn. Không được, không được, mình phải tìm anh ta. Phải tìm anh ta, trong lòng nghĩ như vậy. Mạc Ngữ Phi nhổm dậy, lảo đa lảo đảo đứng lên. Kinh hoàng quá mức làm người y dị thường suy yếu, nghiêng nghiêng ngả ngả đi ra đến cửa. Mạc Ngữ Phi vươn tay nắm chặt nắm cửa, kéo mấy cái thế nhưng không mở ra, hung hăng nghiến răng, lại đặt tay lên nắm cửa kéo. Lúc này cửa phòng mới mở ra, Dịch Thừa Phong bên ngoài đã nằm lên sofa, thấy Mạc Ngữ Phi bước ra, cậu cảnh giác ngồi dậy, lập tức kinh ngạc hỏi, cậu làm sao vậy? Lúc này đôi mắt Mạc Ngữ Phi trống rỗng, hốc mắt phiếm đỏ, sắc mặt trắng bệch dọa người, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, những sợi tóc đen trên trán bết mồ hôi dán vào mặt. Bước chân loạng choạng hơn nữa cứng ngắc, quả thực rất giống quỷ. Dịch Thừa Phong vội vàng bước đến đỡ Mạc Ngữ Phi, vươn tay áp lên trán y, cậu sao vậy? Tôi đi gọi bác sĩ. Thừa Phong, Thừa Phong, tôi phải đi, bệnh viện. Hảo, ngay lập tức, không, một phe giữ chặt Dịch Thừa Phong. Mạc Ngữ Phi gắt gao nắm cánh tay cậu ta, mơ hồ như chiếc dây thừng cứu mạng, đôi mắt trừng lớn gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thừa Phong. Thương Lang bị xiết đau càng thêm kinh ngạc, đột nhiên Mạc Ngữ Phi buông bàn tay đang nắm Dịch Thừa Phong ra. Thân thể cứng ngắc bước từng bước về phía trước. Thấy bộ dáng quái dị của y, Dịch Thừa Phong vội vàng chạy đến đỡ y, vừa định mở miệng hỏi. Dịch Thừa Phong đột nhiên nhìn thấy Mạc Ngữ Phi khóc, lặng lẽ khóc, từng giọt từng nước mắt rơi xuống. Dịch Thừa Phong sợ hãi, Mạc Ngữ Phi giảo hoạt ngoan độc, âm hiểm lãnh khốc, y chưa từng khóc, ít ra cũng chưa từng khóc trước mặt người khác. Bất luận đối mặt với tình cảnh khốn cùng nào, đối thủ cường đại thế nào. Y đều không khóc, thế giới của Mạc Ngữ Phi là thế giới không có nước mắt. nhưng hiện tại y đang khóc. Thoạt nhìn Mạc Ngữ Phi phi thường yếu đuối, tựa như tiểu hài tử mất đi thứ mình yêu quý nhất. Biết rốt cuộc giữ không được, khóc giống lên thương tâm thất vọng. Cậu, nước mắt Mạc Ngữ Phi tràn ra rơi xuống, làm người ta nhìn thực đau lòng. Thừa Phong, tôi nhớ anh ấy, tôi thật sự rất nhớ anh ấy. Rất nhớ Mạc Ngữ Phi im lặng khóc, hai mắt đẫm lệ nhìn Dịch Thừa Phong. Tôi biết, Dịch Thừa Phong mơ hồ nghĩ, có lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mới khiến Mạc Ngữ Phi biến thành bộ dáng lúc này. Thừa Phong, tôi muốn tìm anh ấy tôi phải hỏi anh ấy, tôi phải hỏi rõ ràng. Mạc Ngữ Phi nghẹn ngào, nức na nức nở lặp đi lặp lại. Đúng, nếu Trầm Sở Hãn muốn kết hôn, những ngày trốn tránh trước đây cũng muốn mất đi ý nghĩ. Gặp anh một lần, đích thân đến hỏi cho rõ. Nếu, đó là mong muốn của anh ấy, Mạc Ngữ Phi cũng có thể chính thức buông tay. Không còn vì anh ấy canh cánh trong lòng, không còn vì anh ấy trăn trở trằn trọc nữa. Dịch Thừa Phong biết Mạc Ngữ Phi muốn đến chỗ Trầm Sở Hãn. Tuy rằng không biết tại sao Mạc Ngữ Phi đột nhiên muốn đi. Lại nghĩ nếu như đi, vấn đề hiện tại nhất định sẽ có thể giải quyết. Dịch Thừa Phong vội vàng gật đầu. Ân, đi thôi, tôi chờ cậu đi. Mạc Ngữ Phi quay đầu chạy về phòng, trong tay nắm chặt một mảnh giấy đỏ chạy trở ra. Sau đó liền vội vàng chạy tiếp ra ngoài. Dịch Thừa Phong vội vàng đuổi theo phía sau Mạc Ngữ Phi. Nghiêng nghiêng ngả ngả chạy dọc theo hành lang, vào thang máy. Khi vừa đến được bãi đậu xe, Mạc Ngữ Phi sẩy chân té ra đất. Dịch Thừa Phong xót Mạc Ngữ Phi, vội vàng nâng y dậy. Mạc Ngữ Phi cũng không thèm nhìn xem té nặng hay không. Hất tay Dịch Thừa Phong đang dìu y ra, tiếp tục chạy chối chết về phía trước. Cậu Dịch Thừa Phong vừa nghi hoặc vừa bất an, sốt ruột mở cửa xe, chở Mạc Ngữ Phi thẳng đến nhà Trầm Sở Hãn. Trên đường đi, Mạc Ngữ Phi không nói một lời, nước mắt đã ngừng rơi, nhưng khuôn mặt y vẫn trắng bệch dọa người như cũ. Ánh mắt kinh khủng, cả người không ngừng run rẩy, răng nghiến chặt lại. Lúc này là mùa đông, thành phố Hương Đảo thuộc Bắc Bán Cầu, có khí hậu nhiệt đới. Cho dù nhiệt độ không xuống thấp, nhưng Mạc Ngữ Phi chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm bằng lụa mỏng manh vẫn làm Dịch Thừa Phong lo lắng. Cậu nhìn Mạc Ngữ Phi đang co người trong ghế dựa run rẩy, muốn nói gì đó, lại không dám, lo lắng thu hồi ánh mắt. Building quen thuộc hiện ra trước mắt, Mạc Ngữ Phi lao ra khỏi xe chạy về trước, Dịch Thừa Phong vội vàng đóng cửa xe chạy sát theo sau. Ra khỏi thang máy, đầu gối Mạc Ngữ Phi mềm nhũn, nhưng người té văng ra ngoài, đập thật mạnh xuống đất, bất chấp cơn đau, y lập tức đứng lên. Dịch Thừa Phong để ý thấy Mạc Ngữ Phi đi chân không. Hành lang bằng đá cẩm thạch của building theo từng bước chân y đi lưu lại những vết máu nhàn nhạt. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Dịch Thừa Phong rất khó hiểu. Đứng ngoài cửa nhà Trầm Sở Hãn, cả người Mạc Ngữ Phi vẫn không ngừng run. Qua một lúc lâu y cũng không ấn chuông cửa. Dịch Thừa Phong bước tới, vươn tay muốn giúp Mạc Ngữ Phi ấn chuông, lại bị Mạc Ngữ Phi ngăn cản. Cậu bất đắc dĩ rụt tay lại. Dịch Thừa Phong nhìn Mạc Ngữ Phi lúc này quần áo xốc xếch, tóc tai rối tung, chân trần đứng ngoài cửa trong bộ dáng đáng thương. Nhíu mày, Thừa Phong, không phải cậu đến tìm anh ta sao? Thừa Phong, cậu tránh đi, vào trong thang máy đi. Mạc Ngữ Phi thấp giọng nói, vào trong thang máy, nếu anh ấy không cho tôi vào, chúng ta liền trở về. Thanh âm Mạc Ngữ Phi càng lúc càng nhỏ. Đầu cũng cúi thấp, những lọn tóc rũ xuống hai bên má. Nếu tôi đi vào, thì cậu hãy về đi. Biết rồi, Dịch Thừa Phong thầm nghĩ. Với hiểu biết của cậu về Trầm Sở Hãn, cậu không nghĩ người nọ sẽ cự tuyệt không cho Mạc Ngữ Phi vào cửa. Cậu chỉ không hiểu rốt cuộc hôm nay Mạc Ngữ Phi bị cái gì kích động. Thế nhưng lại biến thành như vậy, vươn tay ấn chuông cửa. Cả người Mạc Ngữ Phi càng run rẩy đến lợi hại. Y gắt gao nắm chặt tấm thiệp mời, vo tấm thiệp thành một đoàn, nắm trong bàn tay. Bên trong, Trầm Sở Hãn đã thay áo định đi ngủ cảm thấy ngạc nhiên. Đêm đã khuya, còn người nào đến nữa? trong lòng anh vừa rồi đột nhiên dâng lên sự bất an. Rồi không thể giải thích đó là gì. Hiện tại, Trầm Sở Hãn nhìn chằm chằm cánh cửa. Cảm thấy nguyên nhân làm anh sao động đang ở ngoài cửa. Chuông cửa lại vang lên. Trầm Sở Hãn bước đến mở cửa. Trong khoảnh khắc mở được mở ra. Cả hai người bên trong lẫn ngoài cửa đều ngây dại. Kinh ngạc nhìn đối phương. Ai cũng không mở miệng. Nhìn thấy người quen thuộc trước mắt. Mạc Ngữ Phi tham lam nhìn chăm chú khuôn mặt kia. Mấy năm trôi qua, ngoài hình anh ta không có gì thay đổi. Vẫn anh tuấn đến mức làm người ta tâm động. Trầm Sở Hãn nhìn Mạc Ngữ Phi. Nỗi kinh ngạc trong lòng không từ nào có thể diễn tả được. Đã từng cảm thấy ẩn ẩn trong lòng nam nhân hồ ly đang đi xa đã về lại thành phố này. Nhưng Trầm Sở Hãn không cố tình tìm hiểu. Thứ nhất, em trai anh sẽ không nói thật với anh. Vả lại, hồ ly trở về vì cái gì? Nếu không phải vì anh, biết tin hồ ly trở về chỉ làm anh càng thêm thống khổ. Vẫn yêu sâu đậm hồ ly đã cao chạy xa bay. Vết thương lưu lại trong lòng vẫn chưa hồi phục. Nếu hồ ly xuất hiện trở lại căn bản không nhớ đến anh Trầm Sở Hãn áp chế nỗi khổ trong lòng xuống. Đem mình lui vào trong vỏ ốc, Trầm Sở Hãn không phải chưa từng nghĩ tới việc đi tìm Mạc Ngữ Phi. Chính là không muốn quấy rầy Mạc Ngữ Phi đã không còn quyến luyến gì anh. Hiện tại, con hồ ly kia lại lần nữa xuất hiện trước mặt Trầm Sở Hãn. Hơn nữa đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc ban đầu bất quá chỉ chấm vai. Hiện tại đã dài đến ngang thắt lưng. Quần trắng áo trắng y thích bây giờ không mặc nữa. Trường bào lụa thêu hoa đỏ tươi lóa mắt hình như là áo choàng tắm. Dung mạo thanh tú hơn trước. Khí chất nho nhã ban đầu đã không còn. Thay vào đó là loại quyến rũ và lãnh liệt không nói nên lời. Đôi mắt khi cười rộ lên giống như mảnh trăng non. Giờ phút này ướt át. Dường như hàm chứa lệ, đang nhìn chằm chằm anh oán hận, nhìn nhau một lúc, Mạc Ngữ Phi đập tan không khí có chút trầm mặc khẩn trương lúng túng. Như thế nào, anh không cho tôi vào? A, Trầm Sở Hãn như tỉnh mộng, mời vào, mời vào. Dịch Thừa Phong vẫn lặng lẽ đứng cạnh cửa thang máy, chọn một vị trí có thể nhìn thấy được cửa nhà Trầm Sở Hãn nhưng cũng không để người bên trong chú ý đến cậu. Khi vừa nhắc thấy Trầm Sở Hãn, nội tâm Dịch Thừa Phong cũng có chút kích động, nam nhân kia một chút cũng không thay đổi. Thấy Mạc Ngữ Phi bước vào nhà Trầm Sở Hãn, Dịch Thừa Phong khẽ mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, vươn tay ấn nút xuống của thang máy. Cậu biết rõ trong lòng, lúc này không nên chờ Mạc Ngữ Phi, sau khi bước vào cánh cửa kia một lần nữa, hồ ly kia sẽ không định trở ra. Đứng ở huyền quan, Mạc Ngữ Phi liếc mắt đánh giá xung quanh, ngôi nhà này vẫn giống y như khi y rời đi. Nội thất phòng khách, vải bọc sofa, rèm cửa và đèn sàn, cái gì cũng không đổi. Trầm Sở Hãn đứng một bên, ánh mắt vẫn dừng trên người Mạc Ngữ Phi. Không biết tại sao y đến, vừa sợ chọc phải bộ dáng lộn xộn hiện tại của Mạc Ngữ Phi. Không biết y đã xảy ra chuyện gì. Anh nhìn cái gì, để ý đến ánh mắt Trầm Sở Hãn. Mạc Ngữ Phi đột nhiên giận dữ nói. Chân của cậu đã sớm thấy Mạc Ngữ Phi đi chân không? Trầm Sở Hãn không biết Mạc Ngữ Phi đến tột cùng là làm sao. Thế nhưng cứ như vậy chạy đến chỗ anh. Ngồi xổm xuống, Trầm Sở Hãn lấy ra đôi dép nhung. Đặt xuống bên chân Mạc Ngữ Phi. Đến giây, tôi giúp cậu rửa một chút. Trầm Sở Hãn ngồi xổm trên đất ngẩng đầu nhìn Mạc Ngữ Phi. Trong mắt anh tràn ngập ôn nhu, làm nội tâm Mạc Ngữ Phi kích động không ngừng. Không cần anh quan tâm, cậu đến đây như thế nào? Trầm Sở Hãn nghi ngờ Mạc Ngữ Phi có phải Mạc Ngữ Phi để chân không như vậy chạy đến nhà anh hay không? Không cần anh lo, cậu sao vậy? Trầm Sở Hãn hỏi, đối diện với nụ cười ôn hòa, nam nhân vẫn bộ dáng tốt bụng. Trong lòng Mạc Ngữ Phi vừa tức vừa hận lại vừa ủy khuất. Sao ư, còn không phải do anh làm hại sao? Thấy Mạc Ngữ Phi bất động, Trầm Sở Hãn nói thêm. Đừng đứng ở huyền quan, đến đây ngồi. Mạc Ngữ Phi bước thẳng đến sofa phòng khách ngồi xuống. Trầm Sở Hãn pha một ly trà nóng, đặt xuống trước mặt Mạc Ngữ Phi. nhìn quần áo mỏng manh trên người Mạc Ngữ Phi, Trầm Sở Hãn cau mày. Sau đó cười hỏi, đến tìm tôi có chuyện gì không? Thiệp mời trong tay đã sớm vo thành cục không còn ra hình thù. Mạc Ngữ Phi nâng cằm, muốn cười một chút, lại cười không nổi, khô khốc nói, tôi đến chúc mừng anh a, đêm hôm khuya khoát, mặc áo tắm đi chân không? Tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt phiếm hồng chạy đến nhà người khác, dùng ngữ khí hung ác chỉ để chúc mừng. Trầm Sở Hãn khó hiểu, sửng sốt một chút, sau đó rất tự nhiên khiêm tốn nói. Cảm ơn, cái gì, là thật, sắc mặt Mạc Ngữ Phi càng thêm tái nhợt, vẻ mặt càng thêm kinh hoàng thất thố. Mưa to hai mắt như tiểu động vật bị chấn kinh nhìn chằm chằm Trầm Sở Hãn. Thấy biểu tình thay đổi trong nháy mắt của Mạc Ngữ Phi. Trầm Sở Hãn càng kinh ngạc hơn. Không khỏi suy nghĩ, thật sự, Mạc Ngữ Phi run run nói. Thân thể suy yếu dựa vào sofa. Bất giác co người lại. Giống như đang tự bảo vệ mình. Ân, Trầm Sở Hãn gật gật đầu. Từ khi nào, Mạc Ngữ Phi vội vàng truy vấn. Mới đây thôi, Trầm Sở Hãn hơi chần chờ nói. Sợ anh nói ra gì đó sẽ kinh động Mạc Ngữ Phi. Anh không rõ hôm nay Mạc Ngữ Phi đến đây để làm gì. Biểu hiện quá quái dị như thế. Mới đây à, ha ha. Chúc mừng cả người Mạc Ngữ Phi bắt đầu run rẩy. Trái tim gần như bị siết lại cực kỳ khó chịu. Cơ hồ thở không được. Khoanh hai tay lại trước ngực. Cậu Trầm Sở Hãn nghĩ Mạc Ngữ Phi bị bệnh. Anh nhổm người muốn đứng lên. Thấy Trầm Sở Hãn nhúc nhích, Mạc Ngữ Phi giống như rất sợ hãi lui người lại. Trầm Sở Hãn thấy Mạc Ngữ Phi như vậy, anh ngồi yên trở lại, gãi gãi đầu, kỳ thật chuyện này cũng không là gì, cũng coi như một việc bình thường. Bình thường, là kết hôn à, lại còn nói kết hôn là một việc bình thường. Đúng vậy, với anh thì bình thường, còn đối với tôi thì sao? Đối với tôi thì sao? Mạc Ngữ Phi gào trong lòng. Trên mặt không khỏi cười lạnh, gật đầu nói, đúng vậy, bình thường, cậu nghe được từ đâu? Trầm Sở Hãn cười hỏi, anh cố gắng thoải mái nói chuyện một chút, nhìn đề tài thay đổi có làm Mạc Ngữ Phi đừng khẩn trương và quái dị như vậy nữa hay không? Đương nhiên có người nói cho tôi biết, Mạc Ngữ Phi hận, đáng giận, còn gửi thiệp mời đến người yêu cũ, là muốn khoe với y hay sao? Nam nhân thành thật cư nhiên sẽ không làm mấy chuyện này. Không sợ hồ ly nổi giận phá tan hôn lễ của anh sao? Trầm Sở Hãn cúi đầu nghĩ. Cười, có lẽ là Sở Thiên. À, đúng, chính là tên hỗn đản đó. Cậu ta nhất định cố ý, Mạc Ngữ Phi nhớ đến ngày y nhìn lầm Trầm Sở Thiên thành Trầm Sở Hãn. Trầm Sở Hãn đối y có chút châm chọc khiêu khích, trong lòng càng thêm tức giận. Kỳ thật đây là việc nhỏ. Trầm Sở Hãn cúi đầu, biểu hiện rất khiêm tốn. Đúng vậy, cưới vợ chỉ là chuyện nhỏ. Là chuyện nhỏ, Mạc Ngữ Phi tức giận nói. Cơ hồ bật người dậy. Cưới vợ, Trầm Sở Hãn nhất thời nhíu mày. Hỏi ngược lại, cái gì mà cưới vợ? Không phải anh muốn kết hôn sao? Anh còn hỏi cái gì mà cưới vợ? Mạc Ngữ Phi càng tức giận hơn. Siết chặt nắm tay. Tôi Trầm Sở Hãn lập tức hiểu được nguyên nhân hôm nay Mạc Ngữ Phi lại quái dị như thế. Anh hỏi, cậu biết chuyện này từ đâu? Chẳng lẽ không phải anh gửi thiệp mời cho tôi sao? Mạc Ngữ Phi dùng sức ném tấm thiệp đã vo thành một cục đang cầm trong tay cho Trầm Sở Hãn. Trầm Sở Hãn đón cục giấy, đem nó vuốt thẳng ra, nhìn nhìn ngẩng đầu nhìn chăm chú Mạc Ngữ Phi. Ai đưa cho cậu, anh còn không biết, đặt vào phòng tôi rồi bây giờ còn hỏi tôi không có kết hôn, đây là giả, Trầm Sở Hãn bình tĩnh lạnh nhạt nói, cách chương.